Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, 289 kiểu mới kiểm tra đo lường nghi. Phương Vũ Hân nghe thấy Bạch Diệp nói, thực mau làm chính mình bình tĩnh trở lại, cũng may nàng vừa mới sắc mặt biến hóa chỉ là trong nháy mắt công phu. Vạn Lâm đám người cũng không có nhận thấy được không ổn. Lúc sau, Bạch Diệp lại hỏi, nơi này khoảng cách Bối thị căn cứ còn có xa lắm không? Các ngươi có thể hay không cho chúng ta chỉ một chút lộ? Vạn Lâm nhìn ra những người này thực lực thực không tồi. Tính cách tựa hồ cũng khá tốt. Sớm đã có tâm định bợ. Lúc này nghe thấy Bạch Diệp nói, hắn liền biết nghe lời phải mà nói. Lúc này đều đã giữa trưa, vừa lúc chúng ta cũng muốn trở về, không bằng cùng nhau đi thay đổi ngày thường. Bọn họ vì tiết kiệm xăng, giữa trưa thời gian căn bản sẽ không trở về. Lúc này vì nịnh bợ thượng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, hắn liền một sửa lại dĩ vãng cách làm ẩn ý, bất quá bọn họ phía trước đã trải qua như vậy mạo hiểm một màn, đều có chút mỏi mệt, trở về nghỉ ngơi một chút đào cũng không sao. Cho nên Vạn Lâm mở miệng lúc sau, những người khác đều không có cự tuyệt. Bọn họ xe liền ở phụ cận không xa, lần này sẽ bị tang thi vây quanh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tìm được xe sau, từ Vạn Lâm bọn họ chỉ lộ, đoàn người hướng Bối thị căn cứ khai đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp phát hiện, Vạn Lâm bọn họ khai chính là một chiếc tiểu xe vận tải. Loại này xe mặt sau có cái thùng xe, có thể ngồi không ít người. Chính là thùng xe là rộng mở, nguy hiểm hệ số khá lớn. Thoạt nhìn, những người này tình huống thật đúng là không tốt lắm mà ni, bất quá bọn họ dù sao cũng là bèo nước. Gặp nhau, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân lại không phải thánh mẫu. Thấy thế cũng chính là ở trong lòng thở dài, còn không đến mức giúp bọn hắn cải thiện sinh hoạt. Bọn họ này một đường chiều Bối thị căn cứ mà đi, trên đường liền gặp gỡ không ít săn thi đội, cơ bản đều là tiểu đội ngũ. Cũng không biết những cái đó đại hình dông binh đoàn người đều đi nơi nào. Vạn Lâm tựa hồ nhìn ra bọn họ nghi hoặc, thừa dịp không ai thời điểm nói cho bọn họ, này phụ cận tang thi đều có cao cấp tang thi đầu lĩnh xuất lĩnh, ngày thường trốn tránh lên, ở bên ngoài lắc lư đều là chút giải rác quy mô nhỏ tang thi đàn. Những cái đó đại hình dông binh đoàn đều tiếp khác nhiệm vụ. Một khi mỗ phát hiện đại quy mô tang thi đàn bóng dáng, liền từ này đó đại hình dông binh đoàn đi xử lý. Theo chân bọn họ này đó tiểu đội ngũ là không giống nhau. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nghe vậy, lúc này mới hiểu được. Những người khác thấy bọn họ, bởi vì Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ngồi này chiếc xe tương đối đục lỗ, những người đó đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, tò mò trong xe ngồi rốt cuộc là người nào. Đại gia vì tỉnh du ra tới làm nhiệm vụ, hoặc là giống Vạn Lâm bọn họ như vậy khai tiểu xe vận tải, hoặc là chính là xe tải lớn, một lần tái mấy chục thượng trăm cá nhân. Có thể khai phía trên Vũ Hân bọn họ loại này hảo xe người chỉ có trong căn cứ những cái đó cao cấp dị năng giả, chính là cao cấp dị năng giả, hoặc là ở trong căn cứ tọa chấn, hoặc là liền mang theo người đi ra ngoài làm nhiệm vụ săn giết tang thi. Như vậy vừa thấy, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân liền không quá giống. Rốt cuộc, bọn họ phía sau còn có hai chiếc bình thường xe hơi nhỏ. Như vậy đội ngũ thật sự là không giống cao cấp dị năng giả dẫn người đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đại gia tâm tư khác nhau, nhưng thật ra có không ít người thông minh đoán ra Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân bọn họ là bên ngoài Nhi tới, trong lòng tò mò không thôi, đồng thời suy đoán người trong xe có phải hay không thực lực thực không tồi. Rốt cuộc đường xá xa xôi, bên ngoài người nếu muốn lại đây, hoặc là đi theo đại đội ngũ di chuyển, hoặc là phải có cường đại thực lực. Bạch Diệp bọn họ cũng chỉ có tam chiếc xe, hơn nữa liền cầm đầu xe nhìn nhất đục lỗ. Những người này thật sự không có biện pháp không nhiều lắm tưởng. Có cái này suy đoán sau, không ít người đều trong lòng đều tồn nịnh bợ tâm tư. Rốt cuộc cao cấp dị năng giả khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ này đó tiểu đội ngũ thực lực đều giống nhau. Trong căn cứ những cái đó cao cấp dị năng giả bọn họ căn bản không tư cách nhìn thấy. Nhiều nhất chỉ có thể xa xa mà xem một cái. Lúc này tới tân người, bọn họ như thế nào có thể không bắt lấy cơ hội như vậy? Phải biết rằng, chỉ cần là cao cấp dị năng giả, liền tính là hiện tại trong tay không có gì thứ tốt, tới rồi căn cứ sau làm theo có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Chỉ cần thừa dịp hiện tại đánh hảo quan hệ, ngày sau không nói được là có thể được đến chút quan tâm. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, chính là Bạch Diệp bọn họ vẫn luôn hướng căn cứ khai. Căn bản không ngừng xe, những người này liền tính động tâm, lại cũng lo lắng trong xe cao cấp dị năng giả tính tình không tốt. Bọn họ sẽ chọc giận đối phương, đến lúc đó không chỉ có không thể soát đến đối phương hảo cảm, còn phải làm người chán ghét, này liền không đẹp. Có như vậy băn khoăn, liền không có gì người dám đứng ra. Nhưng mà đúng lúc này, có người nhận ra Vạn Lâm đội ngũ chung một người. Người nọ ánh mắt sáng lên, xa xa mà liền huy nổi lên tay. Cao giọng nói, Vương Phi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi trở về à? Xem ra lần này thu hoạch không tồi nha. Người nọ khi nói chuyện, bay thẳng đến Vạn Lâm bọn họ tiểu xe vận tải chạy tới. Hắn hẳn là tốc độ cường hóa, thế nhưng trực tiếp đuổi theo, nhìn cũng không mệt. Vương Phi ân vị ở trong xe, nơi nào nhìn không ra người này là cái gì tâm tư. Bất quá bọn họ ngày thường xác thật có chút giao tình, lúc này không hảo trực tiếp không để ý tới người. Hắn liền nói, cái gì a, lần này vận khí không hảo bị tang thi đàn cấp vây quanh, hơi kém liền tài, cũng may này vài vị bằng hữu hỗ trợ đã cứu chúng ta. Người nọ nghe vậy ánh mắt liền hơi hơi lóe lóe. Vương Phi ý tứ này rõ ràng là ở nói cho hắn người trong xe thực lực không tồi. Phải biết rằng Vương Phi bọn họ cái này đội ngũ tuy rằng chỉ có 20 cá nhân, nhưng là đội trưởng Vạn Lâm thực lực không tồi, dư lại người phối hợp đến cũng còn tính ăn ý. Bọn họ nếu hơi kém đã chết, như vậy vây quanh bọn họ tang thi đàn quy mô khẳng định không nhỏ, hơn nữa thật không tốt đối phó. Đến lúc này cứu bọn họ người thực lực đã có thể không thể đủ xem thường. Sợ là sao ở Vạn Lâm phía trên. Như vậy, người trong xe là nhị cấp dị năng giả. Hắn nghĩ đến đây, bay nhanh mà nhìn thân xe liếc mắt một cái. Đáng tiếc cửa sổ xe không biết khi nào đã nhốt lại. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Hắn đảo cũng không nhụt chí. Thấy bọn họ không có dừng xe ý tứ, liền cùng Vương Phi khách sáo vài câu sau, liền không hề đi theo. Nhưng thật ra Vương Phi tương đối trượng nghĩa, hắn lặng lẽ chiều người này đánh cái thủ thế. Đầu tiên là so cái nhị, tiếp theo lại so cái tam môn sơ tên này tốc độ dị năng giả thấy thế. Thực mau liền minh bạch Vương Phi ý tứ. Hắn lại lần nữa nhìn mắt dần dần đi xa ô tô, vuốt cằm suy nghĩ, thế nhưng là ba cái nhị cấp dị năng giả. Bất quá, chỉ sợ này ba người không phải bình thường nhị cấp dị năng giả đi. Có thể làm vương phi bọn họ đội ngũ hơi kém chết tang thi đàn. Tuyệt không phải ba cái bình thường nhị cấp dị năng giả có thể dễ dàng đối phó. Mặt thế sau các loại dị năng ùn ùn không dứt. Đại gia ngay từ đầu còn cảm thấy rất mới lạ. Chính là dần dần, liền có người phát hiện. Kỹ năng yêu cầu chính mình đi hiểu được. Có người hiểu được ra tới kỹ năng uy lực rất lớn. Cơ hồ có thể nghiền áp đồng cấp dị năng giả. Có người hiểu được ra tới kỹ năng chính là cây dâu rịa. Tác dụng không lớn, cho nên một dị năng giả thực lực đã không đơn giản xem dị năng cấp bậc, đến xem thực chiến năng lực. Này ba cái nhị cấp dị năng giả là mới tới, bọn họ có thể tới đạt bối thị, còn cứu vương phi bọn họ tiểu đội, thực lực khẳng định thực không tồi, cũng không biết. Cùng trong căn cứ những cái đó lợi hại nhị cấp dị năng giả so sánh với như thế nào. Lúc này bối thị trong căn cứ đã xuất hiện ba cấp dị năng giả. Thậm chí có người đồn đãi, liền tứ cấp dị năng giả đều có. Bất quá ba cấp dị năng giả còn có người gặp qua. Tứ cấp dị năng giả nhưng vẫn không ai thấy. Không ai biết tin tức rốt cuộc là thật là giả. Số lượng nhiều nhất chính là nhất cấp dị năng giả. Đồng thời nhị cấp dị năng giả số lượng cũng không ít. Đã có mấy trăm cái nhiều. Cho nên người này biết được bọn họ là nhị cấp dị năng giả sau. Cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn trở lại đội ngũ sau. Bên người liền vây đi lên một đám người. Hướng hắn hỏi thăm người trong xe là ai. Hắn cười cười, chỉ nói là ba cái nhị cấp dị năng giả, lại chưa nói ra đáy lòng suy đoán. Rốt cuộc bọn họ chỉ là lâm thời tổ kiến đội ngũ, cảm tình cũng không thâm, giao tình cũng không thấy đến thật tốt. Hắn tự nhiên sẽ không chấn cửa ải kiện tin tức để lộ ra tới, để cho người khác đoạt tiên cơ. Những người khác nghe nói chỉ là ba cái nhị cấp dị năng giả. Đối người trong xe tức khắc không thế nào quan tâm ni, thậm chí có người lạnh lạnh mà nói. Bất quá là ba cái nhị cấp dị năng giả. Thế nhưng cũng dám khai như thế đường hoàng xe. Cũng không sợ bị người nhớ thương thượng. Những người khác nghe thấy hắn nói. Chưa nói cái gì. Chỉ tên kia tốc độ dị năng giả đáy lòng cười lạnh không thôi. Bọn họ những người này đều còn chỉ là nhất cấp dị năng giả mà thôi. Đối với nhị cấp dị năng giả đều yêu cầu nhìn lên. Nơi nào còn có tư cách xen vào. Huống chi, ba người kia tuyệt đối không phải tầm thường nhị cấp dị năng giả. Nơi này Tiểu Phong ba. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tự nhiên là không biết, liền tính đã biết, bọn họ cũng sẽ không để ý. Vương Phi cái kia động tác nhỏ bọn họ cũng không có xem lộ. Nhưng là Vương Phi cũng không lộ ra cái gì mấu chốt đồ vật. Lại nói bọn họ tới rồi căn cứ sau, dị năng cấp bậc tất nhiên phải bị những người khác biết. Cho nên không cần thiết đi theo Vương Phi so đo. Bất quá, hai người trong lòng như cũ có chút bất mãn. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều minh bạch đối phương ý tứ. Tới rồi căn cứ sau, liền có thể cùng cái này đội ngũ tách ra. Nhưng thật ra có không ít người rất để ý xe trên đỉnh Bạch Hổ. Cảm thấy nhìn rất uy phong. Cũng may Bạch Diệp cố ý ở Bạch Nhị trên người gây một cái liễm tức thuật. Làm nó trên người năng lượng dao động duy trì ở một bậc trình độ. Lúc này mới không làm những người khác quá mức để ý. Chỉ là mắt thấy bối thị căn cứ càng ngày càng gần. Phương Vũ Hân đột nhiên có chút lo lắng. Nàng trực tiếp đối Bạch Diệp nói: ngươi hỏi một chút Bạch Nhị, có thể hay không thu nhỏ lại. Hiện tại bộ dáng thật sự quá lớn, kỳ thật Phương Vũ Hân trong lòng đã có chút hối hận. sớm nên làm Bạch Nhị rút nhỏ ân ân phận phận đãi ở trong xe. Nó cứ như vậy đãi ở xe trên đỉnh, thật sự quá nhận người đôi mắt. Bạch Diệp trong lòng cũng có chút hối hận. Yêu Du đọc sách tuy nói hiện tại đã có chút chậm, nhưng là tổng so tới rồi trong căn cứ lại làm người nhớ thương đến hảo. Đáng tiếc hắn kêu Bạch Nhị sau, Bạch Nhị lại tỏ vẻ căn bản không biết muốn như thế nào thu nhỏ lại, làm Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân buồn bực không thôi. Thực mau, bọn họ liền đến Bối Thị căn cứ. Bối Thị căn cứ so với bọn họ phía trước gặp qua bất luận cái gì một cái căn cứ đều phải khí thế rộng rãi. Bên ngoài phòng hộ tường chừng mười mấy mét cao, phòng hộ ngoài tường cạm bẫy chừng vài trăm thước khoan, đáy hố bố trí rất nhiều mộc thứ. Hơn nữa theo Vạn Lâm theo như lời, như vậy phòng hộ tường cùng cạm bẫy có vài đạo, từ nơi này tiến vào sau, bên trong còn bố trí giám sóc khu. Thực mau, bọn họ tới căn cứ Đại Môn, tiến vào sau, đầu tiên đến tra huyết, xác định không có cảm nhiễm virus sau, lại đi đăng ký thân phận. Phương Vũ Hân bọn họ tra huyết này quan tự nhiên là qua. Chính là, khi bọn hắn đi vào đăng ký thân phận thời điểm, lại nghe thấy Vạn Lâm nói, gì, cái này năng lượng kiểm tra đo lường nghi như thế nào cùng trước kia không giống nhau. Phụ trách nhân viên công tác là cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhìn Vạn Lâm liếc mắt một cái, tự hào mà nói, kia đương nhiên, đây chính là mới nhất nghiên cứu ra kiểu mới năng lượng kiểm tra đo lường nghi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tức khắc tâm thần căng thẳng. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.